Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 751, thời gian như nước. Trong nháy mắt 3 năm, trước khi chuẩn bị đi, kiểm kê thân ra 32 mai đại đào, 316 mai trung đào, 940 mai tiểu đào, 3 cái nhân sâm quả, 3 hạt cửu chuyển kim đan. Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát, Nghiễm Lực Bồ Tát, Bát Bảo Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán, Địa Dũng Kim Quang Tôn Giả, 12 Chư Thiên, Tứ Đại Thiên Long, hai vị lưu xa sứ giả chờ chung 25 tôn kim tiên cấp pháp tướng kim thân. Lục Thanh Phong hạ thủ có chừng mực. Thiên tiên cấp độ pháp tướng kim thân mặc dù đối với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn, nhưng hắn đường đường kim tiên, đối thiên tiên hạ thủ, không khỏi khi dễ người, cũng sợ những này thiên tiên tức không nhịn nổi, phản đi trả thù hắn những cái kia đám đệ tử người. Mà kim tiên lại khác biệt, muốn tới trả thù, hẳn là đối phó Lục Thanh Phong cái này chính chủ. Những này kim tiên từng cái mặc dù bao cỏ, nhưng ở tam giới ở trong cũng có danh tiếng. Cho dù bị đoạt linh bảo, bị đoạt pháp tướng kim thân, sợ cũng kéo không xuống mặt mũi. Đi trả thù Lục Thanh Phong những cái này chỉ là thiên tiên, địa tiên, thậm chí là chân tiên môn nhân. Đương nhiên, như quả thật có loại này không muốn mặt, cũng không có biện pháp. Lục Thanh Phong tổng quản thiên hà, luôn không khả năng mọi thứ sợ đầu sợ đuôi. Làm thiên bồng chân quân thì phải có chỗ gánh chịu, cùng người kết oán, thậm chí kết thù đều không thể tránh được. Lục Thanh Phong chỉ có thể tận lực tuân thủ đạo nghĩa, bất loạn khai sát giới. Về phần cái khác, chú ý không lên cũng không lo được, chỉ là dám can đảm phá hư quy củ, lên trời xuống đất cũng phải đánh giết, giết tới mấy cái, liền không người dám làm loạn. Lục Thanh Phong trong lòng cười lạnh, không suy nghĩ nhiều, nhìn xem từng cái bị đánh ra nguyên thần pháp tướng kim thân. Vung tay lên, tính cả bàn đào, tiên đan, nhân sâm quả cùng nhau thu hồi. Hành tàu thủy phủ, đi vào Ngao Nhạc bế quan trong cung điện, đi. Đem trên tay thất bảo linh lung tháp tế lên, rơi vào không trung, lại vung tay lên, đem kính chiếu yêu treo bảo tháp phía trên. Như vậy, còn ngại không đủ, lại đem bảy đạo bảo hồ lô phân thân thả ra. Các an kỳ vị đều cầm linh bảo, làm xong những thứ này, lại gọi Vương Lập, Trương Thứ, Huyền Ninh Tử chờ thiên hà thượng tướng, căn dặn một phen. Sau đó lại không chần chờ, sải bước, cầm trong tay kim bảng, thẳng đến trên trời tinh đấu đi. Tây Thiên Cực Lạc, Nhiên Đăng Đạo Trường, cổ Phật quanh người 24 chư thiên như ẩn như hiện. Cũng thật cũng giả, khó mà nắm lấy, lưỡi nhở hoa sen, địa dũng kim liên, như mộng như ảo. Chợt, Nhiên Đăng thượng cổ Phật mở hai mắt ra, trong mắt một trong chốc lát có ức vạn đại thế phá diệt. Phật quang phổ chiếu, Thác Tháp Thiên Vương Phật, tại cổ Phật tọa hạ, một đám Phật Đà, Yết Đế, Kim Cương, Bồ Tát, La Hán, Bỉ Khâu Tăng, Yêu Bà Nhất, Tỳ Khưu Ni, Yêu Bà Di, các thiên các động, phúc địa linh sơn, lớn nhỏ tôn giả thánh tăng, nên ngồi mời trèo lên bảo tọa, nên lập đứng hầu hai bên, đều tới nghe cổ Phật tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Từ thiên hà trở về Thác Tháp Thiên Vương Phật cũng tại trong đó, được nghe lão sư kêu gọi. Thác Tháp Thiên Vương Phật lên trên thân trước, lão sư, thời cơ đã tới. Nhữ nhưng hướng thiên hà tinh đấu bên ngoài lặng chờ. 3 năm sau, được con chí bảo, cổ Phật đại âm uy nghiêm. Thác Tháp Thiên Vương Phật nghe vậy khẽ giật mình. Lão sư, đi thôi. Cổ Phật không muốn trước mặt người khác nhiều lời, nhẹ phẩy tay áo một cái. Quang mang ném loạn, pháp thân, kim tiên, thiên tiên, Thác tháp thiên vương Phật bị quang mang bao phủ, giật mình sau đại hỷ, bận bịu hướng cổ Phật cúi đầu, liền hóa thành Phật quang liền biến mất không gặp. Bảo tự bên trong, thiền âm lại lên, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Tiên Sơn, Thủy Liêm Động Phủ, có đạo nhân xuyên kim sắc vân quang thái cực bát quái áo. Bên hông buộc một đầu kim sắc sợi tơ, băng cột đầu tử kim quan, ngồi xếp bằng bệ đá, tay nâng một quyển đạo thư, thong dong tự tại, đắm chìm trong đó, chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại mắt nhìn, một đôi hỏa nhãn kim tinh tựa hồ xem thấu tam thập tam thiên, nhìn thấy hỗn độn chỗ sâu, giật mình, nhất thời câm cười ra tiếng, quả thật không được việc, suýt nữa bị cái tiểu bối lừa gạt đi. Đạo nhân ngồi thẳng thân thể, hướng về phía gian ngoài tiếng gọi, bát giới, không bao lâu, liền có chư yêu nâng cao tròn mép cái bụng, vùng lấy tay to mặt lớn hùng hùng hổ hổ đi đến. Người còn chưa tới, trước cười tâu tuét cuống họng kêu lên, lão chư ta chính cùng Đông Hải lão Long Vương kia nhậu nhẹt. Đại sư huynh vô cùng lo lắng gọi ta, thế nhưng là có chuyện tốt gì? Ngoài miệng bóng loáng, đầy người mùi rượu, chính là kia bại hoại tham ăn tịnh đàn sứ giả Bồ Tát. Pháp hiệu bát giới là được, có thể bị hắn xưng là đại sư huynh. Tại cái này tam giới bên trong, từ xưa đến nay chỉ có một vị người cái này ngốc tử. Ngộ Không đạo nhân cười mắng một tiếng, đem đỉnh đầu tử kim quan đẩy, rơi xuống một tờ trúc tiên. Thay ta đi một chuyến thiên hà, chờ vị kia thiên bồng chân quân sau khi xuất quan, mời hắn đến Hoa Quả Sơn một chuyến. Thiên bồng, bát giới sững sờ, liệt liệt nói, nho nhỏ chúc yêu hậu sinh, cũng đáng được ta lão chư đi mời. Chợt, lại gật gù đắc ý, nói lầm bầm, hai vị sư đệ sự tình, xem như thiên hà quân vụ. Kia tiểu trúc yêu cũng là không có cách nào khác. Đại sư huynh chẳng lẽ muốn cùng hắn thu được về tính sổ sách à? Hồ ngôn loạn ngữ, người cái này ngốc hàng đều hiểu được ra mặt quan trọng. Ta chẳng lẽ còn sẽ lấy lớn hiếp nhỏ? Ngộ Tịnh, tiểu bạch long kỹ không bằng người. Vị kia thiên bồng chân quân cũng cố ý thủ hạ lưu tình. Ta như thế nào cùng hắn so đo? Ngộ Không đạo nhân trách mắng, hắc hắc, bát giới rụt rụt đầu, nhếch miệng bồi cười, tam giới bên trong, ai không biết đại sư huynh nhất sĩ diện, thấy Ngộ Không đạo nhân không có động thủ dấu hiệu, bát giới mới đưa tay tiếp nhận trúc tiên, hiếu kỳ nói, đã không cùng so đo, vậy cái này lại là, khó được gặp phải cái thú vị hậu sinh, muốn gặp một lần mà thôi. Thấy bát giới còn muốn truy vấn, Ngộ Không đạo nhân phất phất tay, không kiên nhẫn nói, nhanh đi, cái này đi, cái này đi. Bát giới thấy thế, không dám hỏi lại, vội vàng tiếp nhận trúc tiên, liền hướng bầu trời, tuét miệng nói, hồi lâu không có về thiên hà, vừa vặn đi sóng một làn sóng, nói chuyện, liền ra Hoa Quả Sơn, ba năm, kim tiên, hắc. Thật là lớn chi khí, Ngộ Không đạo nhân đưa mắt nhìn bát giới thượng thiên, tự lo cười cười, thu lại tâm tư, lại cúi đầu lật xem đạo thư, Thủy Liêm Động bên trong, lâm vào lặng im, chỉ còn lại trang sách sàn sạt suối nước xoạt nước suối leng keng thanh âm. Thiên cung, giao trì, ngọc đế, vương mẫu riêng phần mình an tọa, thưởng trà tự thoại, chợt. Vương mẫu trên tay dừng lại, răng môi khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía một bên ngọc đế. Bệ hạ đã sớm biết được, kẻ này giấu rất sâu, chấm nhàn rỗi vô sự, dùng hạo thiên kính soi hắn một chút, mới nhìn ra chút thành tựu. Ngọc đế cười nói, hiển nhiên biết vương mẫu hỏi chính là cái gì. Khó trách, vương mẫu giật mình, bệ hạ lần này ban thưởng cực nặng. Vì chính là tương trợ thiên bồng chân chính tu thành kim tiên. Bàn đào, nhân sâm quả, cửu chuyển kim đan, Chu Thiên Tinh đấu tu hành 3 năm, nếu như thật có tiềm lực, vững vàng, chịu cái ngàn năm vạn năm, hoàn toàn chính xác đầy đủ để một vị thiên tiên tu thành kim tiên. Không tệ, Ngọc Đế ăn miệng mứt hoa quả, miệng nói, Phật môn chiếm cứ thiên hà lâu vậy, chấm sớm nghĩ thu hồi, khổ vì không thời cơ. Thiên Bồng xuất thân Phật môn, nhưng lại không muốn quy y tịnh thổ, trấn thủ thiên hà không có gì thích hợp bằng. Tam giới bên trong, có năng lực tiếp nhận thiên hà nhân vật không ít, nhưng đã muốn khả khống, lại muốn không sợ Phật môn. Có can đảm khu trục thác tháp thiên vương Phật cùng 18 triệu Phật binh, lại rất khó tìm kiếm. Lục Thanh Phong tiến vào Ngọc Đế pháp nhãn, xem như trùng hợp, Ngọc Đế bản ý là muốn mời chào Hoàng Phong Đại Thánh. Không nghĩ tới đã thấy lấy vị này thanh tịnh Đại Thánh thủ đoạn. Nhìn ra lợi hại, lại mượn Hạo Thiên Kính nhìn ra đến tột cùng. Lúc này mới lâm thời động niệm, để Tát Thiên Sư đi hai mời lên trời. Bây giờ nhìn tới, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Bệ hạ không khỏi coi trọng hắn. Thiếp thân coi lúc đầu tu vi chỉ là sơ tấn thiên tiên mà thôi. Cho dù bệ hạ ban thưởng rất nhiều bảo vật, lại chuẩn hắn nhập Chu Thiên Tinh đấu tu hành, nhưng ngắn ngủi 3 năm, muốn tu thành kim tiên, sao mà khó ư? Vương mẫu không lớn xem trọng, tiên đạo khó tu, kim tiên càng khó thành hơn liền. Thiên tiên cùng kim tiên ở giữa, có vô số cửa ải, mỗi một bước đều là vạn phần gian nan. Cho dù là đỉnh phong thiên tiên, vây ở bình cảnh mấy chục trên trăm cái nguyên hội đều có khối người. Kia Thiên Bồng chỉ là sơ tấn thiên tiên, rất nhiều bảo vật nơi tay, thiên thời địa lợi mang theo. Nếu là chậm rãi mưu toan, có thể có hy vọng, nhưng thời gian 3 năm, muốn vội vàng thành tựu, đâu chỉ muôn vàn khó khăn. Ha ha, nương nương có chỗ không biết, cái này Thiên Bồng sơ trưởng thiên hà lúc còn chỉ là địa tiên tu vi, nhập chủ thiên hà nửa năm không đến, liền tu thành thiên tiên. Thế nào biết thiên thời địa lợi gia thân, tất cả linh vật nơi tay tình huống dưới, không thể tại trong 3 năm tu thành kim tiên đạo quả. Ngọc Đế cười lớn, dường như rất có lòng tin. Địa tiên, thiên tiên, Vương Mẫu nghe sững sờ, đôi mắt đẹp hơi trừng, nhịn không được nói. Cái này tiểu trúc yêu coi là thật thật to gan, địa tiên tu vi cũng dám đến thiên đình giả danh lừa bịp. Thời không pháp thân, nhất là hư ảo, chẳng biết lúc nào liền muốn vỡ vụn. Một khi tiêu tán, chỉ là địa tiên chiếm đoạt Thiên Bồng tôn vị, liền không sợ vạn kiếp bất phục. Phật môn không buông tha hắn, kẻ này cũng là không có cách nào khác. Cho tới nơi đây, Ngọc Đế cũng cười ra tiếng, vừa nghĩ tới nho nhỏ địa tiên tại linh tiêu trên điện gióng giạc, lớn tiếng đạo bần đạo có đại thần thông, nho nhỏ vương linh quan, làm sao có thể cư bần đạo phía trên. Ngọc Đế liền cảm giác buồn cười vô cùng, thuận thế phong cái Thiên Bồng chân quân chi vị, một là coi trọng tiềm lực, có thể tại cái khác thời không tu thành kim tiên, liền chứng minh có kim tiên tiềm lực, hay cũng là cố ý trêu cợt, muốn nhìn một chút cái này tiểu trúc yêu ỷ vào một bộ tùy thời đều muốn tiêu tan kim tiên pháp thân, như thế nào ngồi vững vàng cái này thiên hà tổng quản chi vị. Không có nghĩ rằng, kết quả là thế mà cho hắn nhất trọng kinh hỉ. Kẻ này an phận, hiểu được phân tắc, lại có phần có chút thủ đoạn, để hắn tổng quản thiên hà cũng là bớt lo. Ngọc Đế đối lúc trước lâm thời khởi ý quyết định, có phần có chút tự đắc, đối vị này mình tự mình bổ nhiệm tân nhiệm Thiên Bồng chân quân cũng cực kỳ hài lòng. Tất nhiên là không tiếc ban thưởng, cũng tình nguyện ban thưởng hắn một trận duyên phận. Ngọc Đế ngoài miệng đối Thiên Bồng lòng tin 10 phần, kỳ thực đáy lòng cũng biết, cái này tiểu trúc yêu lần này muốn tu thành kim tiên, cơ hồ không có khả năng, này cũng vừa vặn cho hắn thi ân cơ hội. nếu như coi là thật tu thành kim tiên, ngược lại dùng không lên hắn, mà chỉ là bàn đào những vật này, nếu có thể đổi lấy một vị trung thành cảnh cảnh, tiền đồ vô lượng thiên hà tổng quản, nhưng lại không có so đây càng có lời mua bán. An phận, hiểu phân tắc, Vương Mẫu khẽ cười một tiếng, trộm bàn đào, trộm kim đan, cái này cũng gọi an phận, kêu gào phản thiên, cái này cũng gọi biết phân tắc, nho nhỏ địa tiên, cũng dám đến thiên cung giả danh lừa bịp. Theo thiếp thân nhìn, hắn cũng không so kia hầu tử chênh lệch bao nhiêu. Không giống, không giống, Ngọc Đế khoát tay, năm đó nếu không phải một trận mưu đồ, hầu tử chưa hẳn không thể trở thành ta thiên đình một viên đại tướng. Nói đến nơi này, không khỏi nghĩ đến năm đó sự tình. Vương Mẫu dừng một chút, lại mở miệng, yếu ớt nói, không thành thánh, đủ kiểu mưu đồ, đều là bọt nước, ngoặc kép, Ngọc Đế cũng choáng, nhất thời không có hứng thú nói chuyện. Thời gian như nước, trong nháy mắt 3 năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.